Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1909, vạn trọng sát trận. Quỷ vụ sơn mạch bên trong, Lam Phong mang theo còn như thực chất giống như sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về đỉnh núi. Phi nhanh, một đường những nơi đi qua, phàm là có bất kỳ người dám can đảm ngăn trở, chờ đợi bọn họ đều muốn là huyết tinh tàn bạo giết hại. Bất luận là quỷ vụ sơn 36 đạo rãnh trời vẫn là quỷ môn lão tổ bố trí xuống 36 ngày quỷ trận đều bị Lam Phong ngang ngược xé rách, hoàn toàn không thể ngăn cản hắn bất luận cái gì cước bộ. Cái này cùng nhau đi tới, Lam Phong đã xông qua 35 nói rãnh trời, phá 35 thiên quỷ trận pháp, giết thành thiên hơn 100 người, diệt quỷ môn hơn 30 đường bộ, như là nhất tôn tuyệt thế sát thần. Phúc lão một đường cố hết sức đi theo sau lưng Lam Phong. Hắn căn bản nhi liền cơ hội ra tay đều không có. Chỉ có thể nhìn lấy Lam Phong phất tay đại sát đặc sát. Đem quỷ môn chư đa đường chủ cùng đệ tử giống như sát cơ giống như diệt sát. Mà Lam Phong bày ra mạnh đại thủ đoạn. Cái kia khí thế hung hãn. Càng làm cho được phúc lão tâm thần chấn động. Rung động vạn phần. Lam Phong bày ra thực lực một lần lại một lần địa vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Cái kia phá trận giết người tốc độ làm cho phúc lão nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng nói là hắn không có cơ hội ra tay trợ giúp. Cũng là liền đuổi theo Lam Phong cước bộ đều lộ ra khó khăn. Cái này khiến được phúc lão đối với Lam Phong thân phận tràn ngập vô số suy đoán. Nhưng lại không cách nào xác định. Hắn ẩn cư nhiều năm. Đối với chuyện ngoại giới thiếu có nghe nói, lần này tái xuất giang hồ, chỉ là vì trợ giúp Túy Hồng Nhan trọng trấn Hồng Nhan môn Hùng Phong. Tại hắn trong ấn tượng, cả người Hoa Hạ, trừ đã từng hung danh hiển hách Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong cùng Vũ Thần Vũ Thiên Tiệt lúc, tuổi còn trẻ bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có như vậy một cái hung hãn cường đại mãnh nhân. Bạch, Lam Phong một đường phi nhanh. Liền giết mấy ngàn người, rốt cục tại một chỗ khe núi trước dừng lại, nhìn về phía trước cảnh tượng, Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, đây là một cái vạn phần hung hiểm khe núi thâm uyên. Phảng phất một tòa núi lớn bị bàn cổ khai sơn phủ cứ thế mà địa cho chém thành hai khúc, làm đến ngọn núi trung gian vỡ ra, hiện ra một đạo có chừng mấy ngàn thước lớn lên khe rãnh tới. Cùng bị đánh mở xé rách ngọn núi tương liên là lại là một đầu đất đá cầu. Cái này đất đá cầu không biết là từ người nào tu kiến mà ra. Không có cái gọi là trụ cầu. Phảng phất chảy tại khe núi này là một khối dài đến mấy ngàn thước đất đá tấm. Phía trên phủ đầy đất vàng cùng bùn cát. Đem hai tòa ngọn núi liên tiếp. Hình thành trước mắt dạng này hùng vĩ khe núi kỳ cảnh. Núi này khe lại bị người nhóm xưng là thiên ưng khe. Nghe đồn cho dù là chạy như bay bầu trời bay lượn hùng ưng cũng khó có thể vượt qua. Thiên ưng khe không chỉ có là quỷ vụ sơn mạch hung hiểm nhất rãnh trời. Vẫn là thông hướng quỷ môn tổng bộ phải qua đường. Chỉ có thông qua đầu này khe núi mới có thể đến quỷ vụ sơn chi đỉnh. Đến đỉnh núi quỷ môn tổng bộ không có máy bay trực thăng. Cho dù là tông sư đỉnh phong cường giả thậm chí đại tông sư muốn thông qua ngày này ưng khe cũng là khó khăn trùng điệp, cơ bản không có khả năng đạt tới. Bởi vì nơi này không chỉ có địa thế hiểm yếu, còn có quỷ môn 72 đường bên trong cường đại nhất thiên ưng đường cùng địa ma đường trấn thủ. Bất luận là thiên ưng đường chủ vẫn là địa ma đường chủ thực lực bọn hắn đều đạt đến đại thành tông. Sư cảnh giới. Một người tu hành thiên ưng quỷ pháp, một người tu hành địa ma thần thông, phối hợp lẫn nhau phía dưới, có thể đem thực lực tăng lên mấy lần. Không chỉ có như thế, tại ngày này ưng khe quỷ môn lão tổ càng là bố trí xuống 36 ngày quỷ trận bên trong mạnh. Nhất sát trận, vạn trọng sát trận, quỷ môn tổng bộ có thể ở chỗ này sừng sững phát triển hơn 100 năm. Ngày này ưng khe có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Lam Phong đứng tại bên vách núi, nhìn về phía trước cái kia thật dài khe núi đất đá cầu. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, đáy lòng dâng lên một cỗ ẩn tàng sâu đậm nguy cơ. Bản năng trực giác nói cho hắn biết, Nơi đây dị thường nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia khe núi này phía trên phủ đầy đầy sao bầu trời. Trong mắt trí tuệ chi mang, tại khe núi này trên bầu trời không chỉ có không có thương ưng xoay quanh, còn không có con rơi, điểu thú tung tích, an tĩnh đến đáng sợ. Mà địa phương khác bầu trời lại là có con rơi, điểu thú bay lượn, nơi đây hung hiểm, có gì đó quái lạ. Động sát chi nhãn, mở, thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên, hai tay bỗng nhiên kết ấn, chỗ mi tâm một cái lóe ra hỏa diệm, ánh mắt chậm chậm hiển hiện mở ra. Hắn cảnh tượng trước mắt thì là lặng yên ở giữa phát sinh cải biến. Tại khe núi này trên không bị một cái vô cùng phức tạp cùng huyền ảo bàng đại cấm chế bao phủ. Tản ra một cỗ vô hình uy áp, phảng phất đem vùng trời này sở phong khóa. Không chỉ có như thế, phía trước cái kia khe núi đất đá cầu phần ngoài kết cấu cũng là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cái kia bị cát vàng cùng bùn đất bao trùm đất đá cầu bởi vì niên đại quá xa xưa duyên cớ mà hiện ra. Từng đạo vết nứt đến. Phảng phất một khi vượt qua nó chỗ sức chịu đựng liền sẽ làm gãy, vỡ vụn. Tại đất đá cầu một chỗ khác liên tiếp thì là một cái vô cùng to lớn thông đạo. Tại Lam Phong động sát chi nhãn quan sát, trong đường hầm mặt tình huống cũng đều nhất thanh nhị sở. Tại cái kia trong đường hầm mặt chú đóng trọn vẹn phía trên mấy trăm tên quỷ môn đệ tử. Bọn họ thần sắc băng lãnh, hai mắt tinh hồng chi mang vỗ. Trên lưng cõng một đôi đặc chất cánh màu đen, hai chân giống như móng vuốt đồng dạng treo ngược tại trên vách tường, cho người ta cảm giác giống như ẩn ẩn trong đêm tối con rơi. Những thứ này chính là quỷ môn thiên ưng đường đệ tử. Bọn họ chính là quỷ môn đệ tử tinh nhuệ, mỗi người đều uống qua đạo môn lão tổ điều phối quỷ đạo nước phù, tựa hồ dung hợp quỷ thần lực lượng, làm đến bọn hắn có thể như con rơi đồng dạng ở giữa không trung bay lượn trượt. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Muốn vượt qua ngày này ưng khe không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Trước dứt bỏ cái này đất đá cầu có thể hay không bởi vì không chịu nổi hắn tiến lên trọng lực mà vỡ vụn, nhưng là tại như thế chật hẹp địa phương, cái kia trong đường hầm mặt quỷ môn đệ tử cũng đều khó có thể đối phó. Lại thêm cái này đất đá cầu căn bản liền không có người đi qua dấu vết. Hiển nhiên tại nơi này có hắn huyền cơ có thể vượt qua nơi đây. Nhưng là bây giờ Lam Phong thời gian đang gấp, căn bản thì không có bất kỳ cái gì thời gian dừng lại nơi đây. Cho nên, mặc kệ con đường phía trước có thế nào gian nguy, hắn đều phải vượt qua. Phúc lão, đất này nguy hiểm. Chờ ta thuận lợi thông qua ngươi sẽ đi qua. Lam Phong trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Hít sâu một hơi, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái kia vẻ mặt nghiêm túc Phúc lão. Trầm giọng mở miệng, tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Phúc lão nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Bá, Lam Phong gật gật đầu. Sau đó một bước phóng ra. Thân thể liền vững vàng rơi vào đất trên cầu đá. Đợi một lát, không có phát hiện bất cứ dị thường nào cùng phản ứng. Lam Phong đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Dưới chân tốc độ di động, bóng người như quyến rũ, hóa thành từng đạo cái bóng. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Lam Phong tốc độ càng mau lẹ cấp tốc. Chỉ là một hơi thời gian chính là đi ra 100 mét khoảng cách. Đất đá cầu vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Trên bầu trời cái kia vô hình cấm đoán tựa hồ cũng không có phản ứng. Cái kia trong đường hầm mặt giống như con rơi giống như treo ngược quỷ môn thiên ưng đường đệ tử. Cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất hết thảy đều là bình tĩnh bình thường. Hô, Lam Phong nôn một ngụm chọc khí. Dưới chân tốc độ di động tiếp tục tiến lên. Oanh xùy. Ngay tại Lam Phong đi đất đá cầu 2/5 lộ trình khoảng cách lúc. Trên bầu trời cái kia phức tạp vô hình cấm chế lại là trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ mà đến. Làm cho Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Chỉ cảm thấy thân thể tại thời khắc này tựa như trở nên nặng nề hơn mấy chục lần. Vạn trọng sát trận, khởi động, oanh xùy. Răng rác, theo vạn trọng sát trận khởi động, cường đại trọng lực gấp bội. Lam Phong chỉ cảm thấy thân thể của hắn trở nên nặng nề hơn mấy chục lần, làm cho dưới chân hắn đứng thẳng đất đá cầu, bởi vì không chịu nổi cái này cường đại trọng lực mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo vết nứt tại đất trên cầu đá lặng yên ở giữa lan tràn ra. Đáng chết, cảm nhận được đất đá cầu biến hóa, Lam Phong sắc mặt khó coi đến, miệng bên trong càng là không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Hắn muốn phải tăng tốc tiến lên tốc độ, nhưng là, thân thể của hắn bởi vì vạn trọng sát trận duyên cớ trở nên nặng nề hơn mấy chục lần, làm cho hắn động tác chậm chạp cùng cực. Nếu như nói Lam Phong trước đó cảm giác thân thể của hắn nhẹ nhàng như là một tờ giấy trắng lời nói, như vậy tại cái này vạn trọng sát trận phía dưới, Lam Phong cảm giác thân thể của hắn tựa như toàn bộ đều dẫn thủy lợi, như cùng một cái sắt thép đồng nhân, nặng nề vạn phần. Đây quả thực là hai loại cực đoan. Cho dù là Lam Phong cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đi đầu gối cùng tiếp nhận. Cái này giống như là ở trên người hắn thực hiện hơn mấy chục lần trọng lực. Răng rắc, phanh, Lam Phong dưới chân cứng rắn đất đá cầu bởi vì không chịu nổi thân thể của hắn giờ phút này chỗ có trọng lực mà bắt đầu vỡ vụn cùng sụp đổ, hóa thành đá vụn mảnh lăn lăn xuống. Lam Phong thân thể càng trở nên lung la lung lay lên, phảng phất mất đi thăng bằng, muốn theo đất trên cầu đá rơi xuống. Tình huống nhìn qua càng địa không ổn cùng hỏng bét. Cầu kia quả nhiên không phải tốt như vậy qua a. Lam Phong trong mắt quang mang chớp động, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục cải biến trước mắt cái này tình huống. Như vậy hắn không thể nghi ngờ là đem rơi vào một cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Chít chít chít chít. Thế nhưng là, nguy cơ trước mắt vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại cái này vạn trọng sát trận khởi động trong nháy mắt, phía trước thông đạo bên trong ẩn tàng cái kia rất nhiều quỷ môn thiên ưng đường rất nhiều đệ tử. Trong mắt tinh hồng chi mang chớp động, miệng bên trong phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng gào đến. Bá bá bá, nháy mắt sau đó, bọn họ tại thời khắc này vậy mà cùng nhau phe phẩy trên lưng cánh đến. Mỗi người động tác đều là hoàn toàn nhất trí, không có chút nào sai lầm, đạt tới một cái độ cao tần suất chấn động cùng đồng bộ. Theo lấy bọn hắn điên cuồng địa phiến động cánh, một cỗ màu đen kình phong thì là lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, ngang dọc, đồng thời bọn họ miệng bên trong còn phát ra từng tiếng thê lương âm ba cùng những cái kia màu đen kình phong lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Oanh xùy, âm ba cùng vỗ mà ra kình phong dung hợp lẫn nhau. Lớn nhất sau khi ngưng tụ hình thành một cỗ dồi dào vô cùng màu đen phong bạo tới. Đáng sợ màu đen phong bạo giống như một cỗ màu đen kình khí dòng nước lũ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bao phủ mà đi. Ven đường những nơi đi qua, đem đất đá cầu cát vàng bùn đất toàn bộ cuốn lên. Tại cái kia khủng bố màu đen kình khí dòng nước lũ phía dưới, vốn là yếu ớt đất đá cầu lần nữa có thể biến đổi đến tràn ngập nguy hiểm. Từng đạo vết nứt lấy càng thêm mau lẹ tốc độ lan tràn ngang dọc. Từ xa nhìn lại, cái kia đáng sợ màu đen kình khí dòng nước lũ thì giống như bắn ra đến lết màu đen tia lết. Thẳng đến Lam Phong mà đến, mang cho hắn cự đại sinh mệnh nguy cơ. Vạn trọng sát trận, Hắc Phong trùng kích, nếu là ở dưới tình huống như vậy tiếp nhận một kích này, Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.